Ngươi nói xem, ta luôn cảm giác, cái nhà này ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài, còn có một người tồn tại. Tiêu Tiềm câu nói này ra miệng, tất cả mọi người lộ ra giật mình không nhỏ. Vì sao lại có loại cảm giác này? Ngươi gặp qua người này sao? Đỗ Hào Kiệt hỏi hắn. Không có, nhưng ta có thể cảm giác được có cái thứ gì tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?